Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715 Ngu Thanh Thiền phát hiện, tiếng sấm cùng Hàn Liệt nghe được nàng lời nói cũng động tâm. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này mấu chốt địa phương vẫn là ở Xuyên Thủy Thành. Bất quá đi trước thành chủ phủ một chuyến thế ở phải làm. Nói vậy Ninh Tím Du hai người đã bắt được tin tức. Tiếng sấm mở miệng nói, chúng ta liền đi trước thành chủ phủ một chuyến trao đổi tin tức đi, chúng ta có thể ở chợ đêm. Mua được tin tức, thành chủ phủ cũng có thể mua được. Trao đổi tin tức ta cho rằng tạm thời không cần, Ngu Thanh Thiền tổng cảm thấy sự tình không đơn. Giản như vậy, tiếng sấm cũng không thèm để ý. Nếu ngu sư muội nói như vậy liền đi thảo muốn một phần tin tức liền bãi, ba người trực tiếp đi thành chủ phủ. Thành chủ tự mình ra tới tiếp đãi, đã sớm nghe nói ba vị đại danh, hôm nay vừa thấy quả thật là đều là xuất chúng thanh niên tài tuấn A. Thành chủ là một người nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam tử. Tu vi là linh vương, Ngu Thanh Thiền vừa thấy đến đầy mặt tươi cười nhìn như hòa ái thành chủ khi. Trong lòng lại lột bột một chút, đi đến đại sảnh, thành chủ làm người thượng trà chiêu đãi ba người, Ngu Thanh Thiền bưng chén trà, lại lần nữa cẩn thận nghe nghe, xác định thành chủ trên người có một cổ cực đạm thi khí quanh quẩn. Trong lòng có một chút suy đoán, như vậy thi khí người khác rất khó phát hiện, bất quá đối với ở mặt thế cung tang thi đánh nhiều năm giao tế Ngu Thanh Thiền tới nói. Đây là một loại đã sớm thâm nhập cốt tủy bản năng. Ba vị tới ta nơi này là không phải muốn về Xuyên Thủy Thành tin tức. Thành chủ cười nói, hơn một canh giờ trước, các ngươi Ngự Linh Tông mặt khác hai gã đệ tử mới tư ta nơi này lấy đi tin tức. Các ngươi chẳng lẽ không phải một đạo, trong đó không thiếu vài phần thử, chúng ta ý kiến không hợp đã tách ra hành sự. Cho nên còn muốn phiền toái thành chủ lại cho chúng ta một phần tin tức. Tiếng sấm khách khí cười. Nói, thì ra là thế, lại nhiều phục chế một phần tin tức là việc nhỏ. Bất quá vài vị nếu là muốn đi Xuyên Thủy Thành nhiệm vụ liền cần phải nhiều cẩn thận. Trước hai ngày đã có linh vương tu vi linh thực sư bắt đầu mất tích Ngu Thanh Thiền thấy thành. Chủ lộ ra lo lắng chi sắc, đáy mắt lại nhanh chóng xẹt qua một sợi tinh quang. Ánh mắt thâm thâm mần đi, không có biện pháp, tông môn hạ đạt nhiệm vụ lại nguy hiểm chúng ta cũng phải đi xông vào một lần, tiếng sấm cảm thán. Một tiếng, thành chủ đem phục chế tốt tin tức ngọc giản đưa cho tiếng sấm. Rất là lo lắng nói, Xuyên Thủy Thành ở ta thành chỉ quản hạt trong vòng, xảy ra sự tình ta cái này thành chủ cũng thập phần lo âu lo lắng, hắn dừng một chút nói. Nếu là ba vị không chê. Không bằng ta làm trong phủ hai gã đối Xuyên Thủy Thành tương đối quen thuộc cháu trai mang các. Ngươi tiến đến đi, nếu là như vậy tốt nhất, thật là đa tạ thành chủ. Tiếng sấm trên mặt mang theo vài phần cảm kích, Ngự Linh Tông phái ra các ngươi tiến đến điều tra. Ta tự nhiên nội dung quan trọng không dung từ phối hợp mới lật thành chủ cười tiếp tục nói. Hôm nay sắc trời đã tối, ba vị không bằng ở thành chủ phủ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi Xuyên Thủy Thành như thế nào? Vậy làm phiền, tiếng sấm cười chắp tay. Kia ba vị đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi, tiếp theo nói chuyện phiếm vài câu. Thành chủ khiến cho người đem Ngu Thanh Thiền ba người mang theo đi xuống. Không nghĩ tới thành chủ như vậy nhiệt tình, nếu là thỉnh quen biết người mang theo chúng ta đi Xuyên Thủy Thành. Nhưng thật ra có thể bớt việc phương tiện rất nhiều, tiếng sấm vừa đi một bên nói. Hàn Liệt gật gật đầu. Xác thật, nếu là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn cảm tạ thành chủ một phen mới lạc. Ngu Thanh Thiền nghe được hai người nói. Khóe môi không tự giác ngoéo một cái. Nàng nhìn phía trước người hầu hỏi. Xin hỏi, một canh giờ trước chúng ta tông môn xuất phát đi Xuyên Thủy Thành kia hai gã đệ tử. Thành chủ cũng an bài quen thuộc người mang các nàng đi Xuyên Thủy Thành sao? Tên kia người hầu mặt mang tươi cười nói. Đây là đương nhiên, vài vị đều là chúng ta khách quý. Thành chủ tự nhiên sẽ không chậm trễ, bất quá thành chủ chỉ phái một người trong phủ đệ tử mang. các nàng qua đi, ngày mai mang ba vị tiền bối quá khứ, lại là thành chủ nhất coi trọng hai vị thiếu gia, hắn cường. Điệu thành chủ đối ba người coi trọng. Hết chương.